Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 113, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát một ngày, Hứa Huy ngồi bên giường bất mãn nhìn Ngô Cảnh An thu dọn đồ đạc. Đi bao lâu? Đại khái khoảng một tuần. Hứa Huy động não một chút. Nếu không, anh thương lượng với chủ nhiệm các em một chút. Mang anh đi cùng. Ngô Cảnh An cười. Anh, giải thích thế nào? Người nhà công nhân viên chức. Hứa Huy cợt nhà. Ha ha, chẳng phải người nhà sao? Đến lúc đó hai ta ở một phòng. Còn có thể, hắc hắc, em đừng kêu lớn tiếng quá là được. Ngô Cảnh An một bàn tay xóa sạch mấy suy nghĩ không sạch sẽ trong đầu gã. Anh đi làm gì? Thương vừa mới khỏi, anh có thể leo tường, trèo thang hay xuống nước. Thôi, cứ thành thật ở nhà đi. Trong tủ lạnh có mấy chục cái bánh bao em vừa mới hấp hôm qua. Bữa sáng anh ăn chúng đi. Về phần hai bữa còn lại, anh thích gọi đồ ăn bên ngoài hay đi nhà bạn bè cọ cơm mấy tên hồ bằng cầu hữu kia tùy anh. Dù sao anh nhiều bạn bè như vậy. Đói không chết được tiền trong ngăn kéo phòng ngủ. Mật mã thẻ anh cũng biết. Tiêu tiết kiệm chút cho em. Nhắc tới tiền, Hứa Huy liền triệt để buồn bực. Ngày hôm sau, gã đưa Ngô Cảnh An đeo ba lô leo núi đến trạm xe buýt. Xem xét thấy xung quanh không có người. Lớn mật cắn môi anh một ngụm. Ngô Cảnh An kinh ngạc trừng mắt. Anh, Hứa Huy cười. Lấy chút phúc lợi thì làm sao? Phải ngạc nhiên như vậy. Nói thật, em vui vẻ lắm phải không? Một ngày 24 giờ cùng một đám có già có trẻ cùng nhau. Dục dịch rồi không? Nếu không phải đang ở bên ngoài, Ngô Cảnh An thật muốn đá một cước vào đũng quần gã. Đúng vậy, em một đêm làm 7 lần. Anh có muốn đi thăm một chút không? Xe bus dừng, Ngô Cảnh An quẹt thẻ lên xe. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ cười cười với Hứa Huy. Dùng khẩu hình miệng nói với gã hai chữ chờ em. Hứa Huy ngây ngốc đứng chờ ở trạm xe. Nhìn từng chiếc xe bus dừng lại. Người từ trên xe bước xuống. Không có ai là Ngô Cảnh An. Gã cơ hồ muốn điên rồi. 3 ngày trước nhận được điện thoại của đồng nghiệp Ngô Cảnh An. Nói anh mất tích trên đường về nhà. Một xe người đều đang tìm. Trong đó có một người ở chỗ sâu trong rừng cây nhặt được di động của anh. Ôm một loại hy vọng không có khả năng bấm phím số 1. Hứa Huy lao ra khỏi siêu thị. Liều lĩnh chạy ra đường cái. Ngăn lại một chiếc taxi. Đem tất cả tiền mặt cùng đồng hồ trên tay đều cho tài xế muốn hắn mau chóng lái đến thành phố D. 3 giờ sau, gã xuất hiện bên thảm cỏ bên ngoài nhà máy điện. Đan Nguyên Trường, người phụ trách huấn luyện lần này nói với gã một chút tình huống. Sáng sớm hôm nay bọn họ đi từ khách sạn đi ra. Khi đó Ngô Cảnh An còn ở cùng lúc bình thường không có gì khác biệt. Đến khi xe chạy đến khu rừng cây này, rất nhiều người đều nói phong cảnh chỗ này đẹp, liền cùng nhau xuống chụp ảnh lưu niệm. Lão Trương quan hệ với Ngô Cảnh An không tồi nói tiếp. Trong di động của tôi còn có 2 bức ảnh hắn chụp. Lúc đầu hắn đi theo tôi cùng Tiểu Vương, sau đó nói là đi tiểu nên đi vào trong rừng. Chuyện này rất bình thường, đàn ông đều như vậy, ai cũng không để ý. Sau đó đến khi xe chuẩn bị chạy mới phát hiện hắn chưa trở về. Gọi di động cho hắn không có người nhận. Một xe người đều xuống xe tìm hắn. Tiểu Vương nhặt được điện thoại của hắn ở phía bên kia đỉnh núi. Tuy rằng không có khả năng, nhưng chúng tôi vẫn gọi điện thoại cho người trong danh bạ của hắn hỏi một chút xem có nhìn thấy hắn không. Hứa Huy cố gắng tỉnh táo lại. Hỏi. Cậu ấy mất tích đã bao lâu? Đan Nguyên Trường nói, từ lúc chúng tôi phát hiện đến hiện tại đã hơn 6 giờ. Đã báo cảnh sát, nhưng chưa vượt qua thời gian nhất định. Cảnh sát cũng không quản. Trời sắp tối rồi, cả một xe người, cũng không thể luôn dừng ở đây. Cậu xem, Hứa Huy nhắm mắt, áp chế bối rối và đau lòng. Gật gật đầu, mọi người đi về trước đi. Tôi lại tìm thêm một chút. Nói xong, không để ý người khác khuyên can, một mình bước vào rừng cây. Rừng phong đầu hạ, màu xanh mênh mông vô bờ bao phủ trời đất. Chim tước sống ở ngọn cây. Tiếng kêu thanh thúy vang dội. Hứa Huy bước chậm chậm trong rừng. Trong tay nắm chặt di động của Ngô Cảnh An. Tìm xung quanh, hy vọng trời cao có thể cho gã một kỳ tích. Cảnh An, Ngô Cảnh An, khắp rừng cây quẩn quanh tiếng gọi lo lắng. Bi thương của gã, tiếng cười của Ngô Cảnh An dường như giấu sau mỗi phiến lá phong. Gã tựa hồ có thể nghe thấy người nọ dùng khẩu hình miệng nói với mình hai chữ. Chờ em, Hứa Huy đỡ thân cây há miệng thở dốc. Một giọt mồ hôi rơi xuống nền đất. Tròn hai tiếng đồng hồ, cổ họng gã đã khản đặc, thể lực cũng sói mòn, tinh thần thì gần như hỏng mất, hai đầu gối vô lực, gã quỳ rạp xuống. Sao lại có thể, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua còn gọi điện thoại, gã còn dùng giọng điệu đùa giỡn thường ngày nói giỡn vài câu thô tục. Rõ ràng hôm nay là sẽ có thể gặp được, sao lại có thể? Tại sao có thể như vậy? Anh gặp phải chuyện gì? Phiến rừng cây này ở chỗ hẻo lánh. Gần đây đều không có người cư trú. Là gặp phải rắn độc hay là biến thái, cướp bóc, mưu sát? Gã không dám nghĩ tiếp. Trời dần tối xuống. Lý trí gã thoáng quay về. Lấy di động gọi cho Liêu Thắng Anh. Liêu Thắng Anh ở đầu kia điện thoại bảo gã đừng hoảng hốt. Rời đi rừng cây trước. Tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Hắn rất nhanh sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Huy vịn thân cây chậm rãi đứng lên. Ánh trăng treo trên đầu ngọn cây. Gã mở chức năng chiếu sáng của di động. Tiếp tục tìm kiếm người yêu của gã. Gã không dám dừng lại nghỉ. Không chịu buông tha. Gã nghĩ có lẽ Ngô Cảnh An gặp phải chuyện không tốt gì đó. Có lẽ anh đang ngã ở sau một cái cây nào đó đang chờ người tới cứu. Ban đêm đầu hạ vẫn còn hơi lạnh. Lỡ như Ngô Cảnh An đúng như gã nghĩ. Bị thương. Vậy một đêm này, anh phải làm sao? Mặt đất cứng rắn lạnh lẽo. Không thức ăn nước uống. Lỡ như anh đang bị chảy máu. Có thể ý thức đang tan rã. Có thể đang cố gắng đối kháng với tử thần. Chờ đợi gã đến, ngọn đèn chiếu sáng lên cây cối phía xa xa. Hứa Huy dùng âm thanh khàn khàn một lần lại một lần gọi tên Ngô Cảnh An. Hy vọng rất mờ mịt, tuyệt vọng đáng sợ lại nảy lên dưới đáy lòng. Trong lòng gã tràn ngập sợ hãi. Phiến rừng mênh mang này dường như muốn nuốt chửng gã. Một đôi bàn tay đỏ máu ở chỗ tối gã không nhìn thấy bóp chặt trái tim gã. Cảnh An, em đến cùng đang ở đâu? Khi Liêu Thắng Anh đuổi tới, Hứa Huy còn đang kiên trì mà tìm kiếm không ngừng. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, gã cũng không muốn buông tha. Liêu Thắng Anh nắm chặt bả vai gã. Nhìn khuôn mặt người trước mặt trắng bệch, bi phẫn, hắn khuyên giải. Hứa Huy, tao tin hắn sẽ không có việc gì. Mày đừng vội. Tao để người đưa mày đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi đã. Mày đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Hứa Huy hai mắt đỏ hồng ấm ách lên tiếng. Tao không sao. Liêu Thắng Anh, tao dẫn theo 20 người tới đây. Mày yên tâm, tìm được người tao sẽ báo cho mày ngay lập tức. Hứa Huy, đầu tao cũng không đi. Liêu Thắng Anh nóng nảy. Mày nhìn bộ dáng mày bây giờ xem. Thêm vài tiếng nữa là có thể trực tiếp kéo mày đến bệnh viện luôn rồi. Nghe tao một lần, đi nghỉ ngơi trước, tao giúp mày tìm người. Không tìm được tao tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mày có tin tao không? Hứa Huy mệt mỏi lắc đầu. Tao không thể đi, Liêu Thắng Anh cả giận. Hứa Huy trợn to đôi mắt đỏ bừng quát. Con mẹ nó, mày rốt cuộc có hiểu hắn quan trọng với tao thế nào không? Hắn có lẽ, gã không nói nổi nữa. Thanh âm nghẹn ngào, cảm xúc tràn lên trong lòng. Thân mình không ngừng run rẩy. Liêu Thắng Anh ngơ ngác nhìn người đàn ông khóc không thành tiếng trước mặt. Thần kinh căng thẳng đến cực hạn của gã rốt cuộc không chịu nổi loại đả kích này. Tình cảm không thể vãn hồi mà phát tiết ra. Dù thế nào, tao nhất định phải nhìn thấy hắn. Đêm hôm đó, toàn bộ rừng cây sáng như ban ngày. Tiếng gọi ầm ĩ không dứt bên tai. Bọn họ gần như lật mỗi một tấc rừng lên. Lại vẫn không tìm được bóng dáng người kia. Đêm hôm đó, Hứa Huy dưới sự đả kích tinh thần nghiêm trọng. Hơn nữa vừa bị thương mới khỏi. Không chịu nổi thời gian dài chạy qua chạy lại. Rốt cuộc lúc sắp bình minh. Té xỉu, hừng đông. Mọi người mỏi mệt không chịu nổi từ bốn phương tám hướng trở về. Một đám lắc lắc đầu với Liêu Thắng Anh. Liêu Thắng Anh thở dài một tiếng nhìn về phía không trung nơi lỗ hổng rừng cây. Đó giống như một hy vọng mỏng manh. Một tia hy vọng giấu ở sâu trong phiến rừng cây này. Nhưng bọn họ lại không thể bắt lấy. Ngô Cảnh An, cậu, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Hứa Huy bị đưa đến bệnh viện gần đó. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hách Thời cũng đến, đang ngồi bên giường lo lắng nhìn gã. Mặc dù không ôm hy vọng gì, Hứa Huy vẫn hỏi một câu. Tìm được sao? Thân mình Liêu Thắng Anh dựa bên cửa sổ. Ánh mắt ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng một đêm chưa ngủ. Buổi sáng lại an bài người đi tìm một lần nữa vẫn không có kết quả. Khi đến bệnh viện Hách Thời cũng vừa đến. Hắn đem sự tình nói một lần. Sau đó cùng đi đến phòng bệnh Hứa Huy. Hách Thời nói. Hứa Huy, mày cũng đừng nghĩ bi quan quá. Có lẽ hắn, sắc mặt Hứa Huy trắng bệch như tờ giấy. Tinh thần bị gây sức ép đến không còn gì. Thân thể vô lực. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn. Hách Thời nghĩ nghĩ. Vẫn nói tiếp. Mày nghĩ tới chưa? Ngô Cảnh An mất tích có lẽ có liên quan đến nhà mày. Hứa Huy cảm thấy căng thẳng. Gã thật sự quá mức bối rối. Nghe được tin tức Ngô Cảnh An mất tích. Tất cả lý trí trong nháy mắt biến mất. Gã một lòng chỉ nghĩ phải tìm được anh. Tất cả suy nghĩ đều hướng về phía xấu nhất. Sợ hãi đến mức mất cả năng lực tự hỏi. Triệt để xem nhẹ khả năng này. Bây giờ nghĩ lại, ông bà nội vội vàng rời đi. Có lẽ, thật sự là bởi vì sự kiện này. Hứa Huy vội hất tung chăn. Nhổ ống truyền dịch xuống giường đi giày. Sô-cô-la, mày lái xe. Lập tức về thành phố S. Hách Thời đứng dậy nắm tay gã. Ánh mắt trầm ổn. Nếu thật sự là như tao nói. Mày càng không thể xúc động. Từ từ nói. Đừng chọc giận ba mày. Ông ấy làm vậy có lý do của ông ấy. Có lẽ sẽ đưa ra vài yêu cầu. Trước tiên đáp ứng ông ấy. Chúng ta trở về lại thương lượng. Hứa Huy gật gật đầu. Cầm lấy áo khoác Liêu Thắng Anh đưa tới mặc lên. Theo hai người đi xuống lầu. Xe một đường lái đến nhà họ Hứa. Sắc mặt ba người đều thật trầm trọng. Khi xuống xe, Liêu Thắng Anh nói với người ngồi phía sau. Đừng tranh cãi với ba mày. Hiện tại tình thế với mày bất lợi. Đừng để ông ấy giận cá chém thớt với hắn. Hứa Huy nắm chặt hai bàn tay. Nhắm mắt gật gật đầu. Ngô Cảnh An không có khả năng vô duyên vô cớ mà bốc hơi. Thật sự ngoài ý muốn thì cho dù có là thi thể cũng sẽ tìm được. Mà một ngày một đêm tìm kiếm không có kết quả đã làm bọn họ nhận định kết quả là bị bắt cóc. Sẽ làm như vậy, ngoài cha Hứa Huy ra không có người thứ hai. Hách Thời lại dặn dò gã vài câu. Ngồi trở lại trong xe nhìn gã đi về phía nhà. Liêu Thắng Anh lấy thuốc ra đưa cho hắn. Hách Thời khoát tay, không muốn hút. Liêu Thắng Anh tự đốt một điếu thuốc. Làn khói phiền muộn phiêu tán bị ánh tịch dương nhuộm thành một mảnh hồng mênh mang. Mày cảm thấy, lão Ngô sẽ thế nào? Hách Thời dựa vào lưng ghế. Cách đó không xa Hứa Huy đã vào nhà. Hắn nói, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua, Liêu Thắng Anh nhìn về phía hắn. Ánh mắt Hách Thời sáng rực, nhìn chằm chằm căn nhà giam hoa lệ của Hứa Huy. Hắn nói, chỉ sợ. Hứa Huy và hắn, chỉ có thể đi đến đây. Hách Thời quay đầu lại. Liêu Thắng Anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn bị giấu đi. Bất đắc dĩ. LT in class SB Google cách chương